Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Duyên ấp úng nói, em đi lấy quần áo tắm. Anh ghé sát tay cô, nhỏ giọng nói. Tắm chung nhé, giống như hôm qua anh bắt nạt em. Cô chậm rãi nói, Lâm Việt Hành khẽ cười. Là em nói khó chịu, anh chỉ làm cho em thoải mái thôi. Hơn nữa, hôm qua em, Quý Chi Duyên bịt miệng anh lại. Anh, đừng nói nữa. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng in lên lòng bàn tay cô, bế cô vào phòng tắm. Sau khi vào mới nhìn kỹ, dáng người cô rất đẹp, gầy nhưng cân đối, cộng thêm bộ đồ này càng làm nổi bật đường cong. Toàn thân nóng bừng khó chịu, nhưng cũng không nỡ rời mắt. Quý Chi Duyên đứng đó bồn chồn, tắm hay không tắm, anh ôm eo cô, bộ đồ này của em còn muốn mặc ra ngoài à? Quý Chi Duyên quay mặt đi. Em tưởng chỉ là váy bình thường. Em thấy ảnh trên mạng cũng bình thường, ai ngờ lại là thế này, còn tặng cả đuôi và băng đô, bày đặt gợi cảm. Lâm Việt Hành nói, gợi cảm, giữa chúng ta đúng là cần phải gợi cảm một chút. Lâm Việt Hành kéo cô lại, cầm băng đô lên, hỏi. Có muốn đeo không? Còn cái đuôi này làm sao gắn vào đây? Sao em biết được? Thấy anh vẫn đang chậm rãi nghịch cái đuôi cáo. Cô giật lấy, giọng nói giả vờ hung dữ. Em... thật sự không biết bộ đồ này lại như vậy, không phải muốn tăng thêm phần gợi cảm, không phải mặc cho anh xem đâu. Sao lại giận rồi, anh vuốt ve khuôn mặt cô, anh tắm cho em nhé. Vậy anh còn muốn giống như hôm qua không? Quý Chi Duyên nói, anh cười, em thích anh thế nào cũng được. Anh mở vòi sen, nhưng không cởi bộ đồ ngủ hở hang của cô ra. Quý Chi Duyên đi theo anh. Không cởi quần áo tắm sao? Anh không nói gì, nước ấm dội lên người cô. Rất nhanh toàn thân cô ướt sũng, vóc dáng của cô gần như phô bày ra hết, lấp ló, tất cả đều được anh nhìn thấy rõ ràng. Hơi thở của Lâm Việt Hành trở nên nặng nề, khóe mắt dường như đang kìm nén đỏ bừng, nụ hôn của anh chậm rãi rơi xuống vai cô, dùng răng kéo dây áo của cô, nhẹ nhàng cắn. Quý Chi Duyên ôm eo anh, thì thầm gọi anh, Lâm Việt Hành. Lâm Việt Hành nắm lấy tay cô, siết chặt, anh đây, anh ngẩng đầu lên hôn môi cô. Đầu lưỡi nhanh chóng đưa vào, tay đặt trên eo cô, cơ thể đã căng cứng đến cực hạn, Quý Chi Duyên ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Lâm Việt Hành, anh đừng hôn nữa, một tay Quý Chi Duyên chống lên tường, giọng nói run rẩy, cô dường như cũng đã chịu đựng đến giới hạn nhất định, thở hổn hển. Làm những gì anh muốn làm đi, em cũng muốn. Cơ thể Lâm Việt Hành khựng lại, cắn tay cô, được không, được, cô nói, nhận được sự khẳng định của cô. Anh đưa tay cô đến quần mình, giọng nói càng thêm khàn. Giúp anh cởi ra được không? Quý Chi Duyên mơ màng đáp lại anh, một tay bị anh nắm lấy cởi quần anh ra. Anh lại cởi áo ra, Quý Chi Duyên nhìn cơ bụng của anh, nhìn xuống dưới. Sao dáng người anh lại đẹp như vậy, rắn giỏi gầy gò, cơ bắp vừa phải. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy dục vọng, lại hôn cô. Đều là của em, tất cả của anh đều là của em. Khi Quý Chi Duyên tưởng rằng sẽ làm chuyện đó ở đây, anh lại không nhanh không chậm lau người cho cô, sau đó tắm lại cùng cô, cuối cùng bế cô lên tủ trong phòng tắm, lau khô người cho cô nói. Không phải, em đã nói được rồi sao? Anh áp sát vào người cô, lên giường, là lên giường, anh vẫn khá cầu kỳ, lau khô người xong, Quý Chi Duyên bị anh bế lên giường, nhẹ nhàng đặt xuống, nụ hôn của anh vội vàng rơi xuống. Quý Chi Duyên chỉ cảm thấy tối nay cứ bị anh hành hạ mãi, cô ôm eo anh đột nhiên nhớ ra. Ở nhà không có, có, hôm nay đi siêu thị đã mua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng dậy, lấy một chiếc hộp từ trong tủ ra mở ra, Quý Chi Duyên cứ nhìn anh như vậy. Chuẩn bị sẵn, anh khẽ cười, tay Quý Chi Duyên nắm chặt ga giường. Anh nhìn ra sự căng thẳng của cô, hôn nhẹ lên trán cô. Đừng căng thẳng. Anh cùng em, cùng nhau cảm nhận tất cả niềm vui. Quý Chi Duyên cắn vai anh. Anh không hề vội vàng, ngược lại từng chút trêu chọc ham muốn của cô. Vô cùng xấu xa, khóe mắt cô có một giọt nước mắt, run rẩy nói. Đừng nữa, Lâm Việt Hành hôn cô, không để ý đến lời cô nói, cho đến khi bất ngờ một cái. Quý Chi Duyên cắn môi, tay đặt trên lưng anh, trên trán lấm tấm mồ hôi. Từng cái, giường khẽ rung lên, anh nắm lấy tay cô, thì thầm bên tai cô. Cách âm của căn hộ rất tốt, được rồi, đừng nhịn. Quý Chi Duyên đã không còn suy nghĩ gì nữa, trong đầu, trong cơ thể, toàn là anh. Anh dường như đã nhịn đủ rồi, bất chấp tất cả, va chạm mạnh khiến cô gần như không chịu nổi. Trong tiếng thở dốc, tiếng thở gấp gáp dường như còn kèm theo một câu. Bảo bối, anh đè lên người cô gọi một tiếng. Bảo bối, Quý Chi Duyên biết thể lực anh tốt, nhưng không ngờ trong chuyện này anh lại không biết kiềm chế như vậy. Người cô toàn là mồ hôi, lại phải đi tắm, Lâm Việt Hành ôm cô. Còn khó chịu không? Quý Chi Duyên không nói gì, cử động người. Phải thay ga giường rồi, lần sau lót một tấm ở dưới. Anh cười nói, tấm lót chống thấm, Lâm Việt Hành, mặt Quý Chi Duyên đỏ bừng, chẳng phải là tại anh sao? Lâm Việt Hành kéo cô vào lòng. Anh đi thay, em đi tắm lại nhé. Quý Chi Duyên đứng dậy. Lâm Việt Hành nhìn bóng lưng cô chạy từng bước ra ngoài. Dục vọng vừa lắng xuống dường như lại dâng lên. Đợi cô quay lại, ga giường đã được thay. Cô chạy lên giường, đột nhiên nhớ ra hỏi. Vừa nãy anh có gọi em là bảo bối không? Lâm Việt Hành dường như còn nghiêm túc suy nghĩ. Có sao, không nhớ rõ nữa. Trong đầu toàn là giọng nói của em. Anh lắc đầu, thật khó quên. Quý Chi Duyên lúc này mới tắm xong, thay bộ đồ ngủ bình thường, nhưng cũng là váy. Cô hỏi. Đúng rồi, không phải anh đã mua đồ ngủ đôi sao? Hay là chúng ta thay bộ đó? Không cần, ánh mắt Lâm Việt Hành lướt qua bắp chân cô, ánh mắt tối sầm lại. Không vội, Quý Chi Duyên nói. Vậy em ngủ đây, nửa đêm, Quý Chi Duyên đang ngủ mơ màng thì bị anh hôn tỉnh. Cô mở mắt ra, phát hiện kẻ gây chuyện này đang hôn cô loạn xạ. Cô nói, anh đang làm gì vậy? Tay anh luồn vào mép váy cô, nhẹ nhàng kéo, cho đến khi cô khó khăn nói ra câu. Được rồi, anh mới có động tĩnh. Quý Chi Duyên chỉ cảm thấy cả đêm nay mình thật sự tiêu hao quá nhiều. Anh lúc này mới ghé sát lại nói. Thay bộ đồ ngủ anh mua đi. Không thay, Quý Chi Duyên quay lưng lại. Vậy em ngủ trần à, không sợ sao? Anh nhướng mày, lần này cô mồi dậy, anh giúp cô mặc đồ ngủ vào. Là bộ đồ ngủ lụa màu đen, trơn mịn, rất thoải mái, mặc mùa hè cũng rất mát mẻ, bộ của anh cũng màu đen, cùng kiểu. Hai người mặc đồ ngủ xong, anh lúc này mới hài lòng ôm cô vào lòng. Thực ra Quý Chi Duyên rất thích gần gũi với anh, chỉ là anh chàng này có chút cố ý trêu người, luôn làm loạn trên người cô. Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Quý Chi Duyên mới cảm nhận được tối qua anh đã làm gì với cô, nói không đau nhức là giả. May mà hôm nay cô được nghỉ một ngày, có thể nghỉ ngơi cho khỏe, cô không muốn đi đâu cả. Sau khi thức dậy, Lâm Việt Hành mặc đồ ngủ đang làm bữa sáng. Cô đứng đó nhìn một lúc, nụ cười trên mặt anh vẫn chưa tan biến. Cho dù chỉ có một mình, cũng không giấu nổi niềm vui. Cô lẩm bẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vui đến thế không? Thấy cô, Lâm Việt Hành đứng đó nói. Đứng ngây ra đó làm gì? Rửa mặt đánh răng rồi ăn sáng. Cô đáp, sau khi cô ra ngoài, anh đã dọn đồ ăn lên bàn, nói thì họ ngủ quá muộn hôm qua, vật lộn cả đêm, kết quả anh dậy sớm như vậy còn tràn đầy năng lượng làm một đống đồ ăn. Cô lại nhìn kỹ đồ ăn trên bàn, thật sự là rất nhiều. Cô không khỏi nói một câu, cũng, nhiều quá rồi đấy, đâu phải ở cữ. Anh rót cho cô một cốc nước ép táo, bồi bổ cho em, nói xong, anh lại gắp rất nhiều vào đĩa của cô, chả bông. Thịt xông khói, còn có cả bít tết. Quý Chi Duyên vội nói, đủ, đủ rồi, trưa chúng ta còn phải ăn cơm nữa. Được, dù sao hôm nay cả ngày ở nhà, không đi đâu cả. Lâm Việt Hành cười nói, ngày nghỉ này là do hai người cùng nhau bàn bạc, nghỉ ngơi cùng nhau, nếu không thời gian của hai người rất khó trùng khớp. Đang ăn thì Lâm Việt Hành nhận được một cuộc điện thoại, anh nghe máy một lúc, nhìn Quý Chi Duyên nhếch mép. Không đi đâu cả. Ở nhà, không phải là nhà cậu có ai đó sao? Quý Chi Duyên có thể thả cậu ra ngoài một lát không? Tôi không có bạn gái ở đây nên không tìm được ai chơi. Tôn Dạng ở đầu dây bên kia nói lớn tiếng, đến cả Quý Chi Duyên cũng nghe rõ ràng. Không đi, ngoài bạn gái tôi ra, ai cũng không chơi. Anh nói, lúc cậu có bạn gái cũng chẳng nhớ tôi là ai. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Nói xong, anh dứt khoát cúp máy. Quý Chi Duyên không khỏi nói. Tôn Dạng hơi đáng thương, cậu ta chỉ giả vờ thôi. Lâm Việt Hành nói, Quý Chi Duyên ăn gần xong rồi, nói, em đi rửa bát, không được, anh ra sức ngăn cản, anh rửa, em nghỉ ngơi. Em, Quý Chi Duyên nói, Lâm Việt Hành, Em có tay có chân, có thể cử động. Cô nói xong, trực tiếp bưng đĩa đi, Lâm Việt Hành nói. Đặt ở đâu cũng được. Quý Chi Duyên nổi nóng, quay đầu lại, ai ngờ đĩa trên tay rơi xuống. Gần như rất nhanh, Lâm Việt Hành chạy tới, nhìn cô chăm chú. Không sao chứ, có bị thương không? Quý Chi Duyên định cúi xuống nhặt mảnh vỡ, anh nắm lấy tay cô. Đừng chạm vào, cẩn thận bị thương. Quý Chi Duyên nhìn hành động của anh, cuối cùng không nhịn được nói. Lâm Việt Hành, em không phải em bé anh nuôi, em là người trưởng thành. Lâm Việt Hành cười, ai bảo anh không coi em là người trưởng thành. Chuyện này có thể không làm thì đừng làm. Anh không thích nhìn em làm việc nhà, vậy cũng không được sao. Hơn nữa, anh nhặt mảnh vỡ ngẩng đầu nhìn cô. Em vốn dĩ là bảo bối của anh. Thật ra tối qua anh đúng là đã gọi em là bảo bối. Còn gọi mấy lần nữa. Quý Chi Duyên từ bực bội chuyển sang cười. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Hửm, ý gì? Em còn muốn không chịu trách nhiệm với anh? Lâm Việt Hành nói, trước đây là trước đây. Lúc đó anh không chắc chắn nên để em chơi thì em chơi. Nhưng bây giờ khác rồi. Cả đời này em phải chịu trách nhiệm với anh. Anh đã giao hết cho em rồi. Em dám không chịu trách nhiệm sao? Ý em là, Quý Chi Duyên véo mặt anh. Sao anh lại trở nên dính người như vậy? Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.